Hạnh Lâm Thê, chương 11, Kỳ Phong Sơn Trang, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cưỡi ngựa chạy băng băng, Tô Thương Lê vui vẻ vô cùng. Con ngựa đen hắc sát bướm tung bay tỏa sáng, hiển nhiên là ngựa tốt, chở hai người vẫn chạy đến mau lại ổn. Hoa, thật vui nha, thực giống ngồi trên xe mui trần nha. Tô Thương Lê hưng chí bừng bừng nhìn cảnh sắc hai bên nhanh chóng thụt lui. Người nói cái gì? Thì Triệu Hoa ngẩn ra. Xe mui trần, xe lều trại, đó là đang đùa cái gì? Chắc không phải là man tộc Tây Bắc phát minh đi. Tự biết nói lỡ Tô Thương Lê a một tiếng, lập tức xấu hổ cười nói. Không, không có việc gì, ta tùy tiện nói nhảm. Ngươi đừng để ý ta. Thầy ra, thế nào luôn nói chuyện không dùng đầu óc. Rõ ràng đã chuyển thế 17 năm, lại còn nhớ kỹ chuyện đời trước. Nàng cũng muốn lấy đầu đi kiểm tra à, cũng không biết là khi đầu thai mắc sai lầm gì. Năm đó nàng rõ ràng cùng tỷ tỷ cùng chết vào lúc động đất. Không nghĩ tới khi khôi phục ý thức, lại biến thành đứa trẻ mới sinh. Sinh tại nơi tên là Mục Quốc. Nếu chỉ có nàng một mình như thế, nàng có lẽ còn có thể cảm thấy tám phần là nàng điên rồi. Nhưng tỷ tỷ cũng giống nàng có được trí nhớ đời trước. Hiển nhiên đoạn nhân sinh ngắn ngủi kiếp trước kia chẳng phải ảo giác. Chỉ là không biết vì sao các nàng lại mang theo trí nhớ đời trước tái thế làm người. Nhưng lại là trở lại nơi khoa học kỹ thuật ngược lại có vẻ lạc hậu này. Lại càng không phải là triều đại quen thuộc gì. Có lẽ di chuyển giữa thời không huyền bí không phải các nàng có thể lý giải. Tỷ tỷ vốn so với nàng thông minh, đối với hoàn cảnh mới cũng thích ứng rất khá. Không giống nàng luôn quên tình cảnh của bản thân, thường thường vô tri vô giác dùng từ kiếp trước, chọc người ngoài không hiểu ra sao. Thì Triệu Hòa biết nàng che giấu chuyện gì chưa nói, nhưng hắn cũng không có truy vấn. Dù sao còn nhiều thời gian, luôn luôn có cơ hội hỏi. Thẳng đến khi Sơn Trang có ngoại hình như thành lũy màu trắng xuất hiện tại trước mắt. Tô Thương Lê cơ hồ nhìn đến mê mẩn, Kỳ Phong Sơn Trang này thoạt nhìn hoàn toàn tựa như tòa hoàng cung A, cách cửa cực lớn như cổng thành kia. Khi hắc mã càng đi càng gần, thong thả mở ra, Tô Thương Lê đoán rằng thủ vệ nhận ra con ngựa. Khi đại môn hoàn toàn mở ra, con ngựa cũng đang như trận gió chạy băng băng tiến vào đại môn. Bởi vì tốc độ ngựa chạy quá nhanh, Tô Thương Lê đương nhiên không thấy được bọn hạ nhân lúc nhìn thấy thiếu chủ yêu nhà mình trên lưng ngựa nhưng lại hơn một nữ nhân. Biểu cảm trưng trong mắt kia dường như rất nhanh rơi xuống. Vào Kỳ Phong Sơn Trang, Tô Thương Lê mới phát hiện bên trong so với từ bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn. Thì Triệu Hòa mang nàng xuống ngựa, hướng phương hướng đại sảnh đi đến, một đường nhìn xung quanh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Phong Sơn Trang này như một khu vườn lộng lẫy. Mà chính nàng như kẻ lạc đường, dễ dàng bị từng ngọn cây cọng cỏ bên trong hấp dẫn ánh mắt. Nàng mê muội nhìn phong cảnh bốn phía, lại không biết nàng cũng thành phong cảnh trong mắt người kia. Sớm nhìn chán cảnh sắc nhà mình, thì Triệu Hòa giờ phút này chính là vô cùng hứng thú quan sát nàng. Với hắn mà nói, chuyện giống như hiện tại bị người ta triệt để xem nhẹ thật sự là tươi mới. Bất quá nghĩ đến hắn mị lực lại không bằng cỏ cây trong nhà trạc, bấy nhiêu cũng là làm cho người ta có chút mất mát nha. Hắn cách tay áo giữ chặt tay nàng, làm cho nàng đem lực chú ý trở lại trên người hắn. Làm sao vậy sao, nàng nghi hoặc nhìn phía hắn. Lại rút tay lại, dường như không hề cảm thấy bị lôi kéo như vậy có cái gì không đúng. Này rốt cuộc là một cô nương ngốc như thế nào a? Trong lòng hắn thở dài. Hắn một mặt thích nàng thẳng thắn hào phóng, một mặt lại không nhịn được nghĩ, nàng có phải đối xử với tất cả nam nhân đều như nhau. Giả thiết này không biết tại sao làm cho hắn có chút không thích. Nhưng lời nói này lại không thể nói ra miệng. Bởi vậy hắn chỉ có thể nói, thấy ngươi xem đến mê mẩn, nơi này cảnh trí thực sự đẹp như vậy, đương nhiên a, ngươi nhìn thành quen tự nhiên không cảm giác. Nhưng trước kia trừ bỏ ở sách vở cùng trên TV xem qua, ta chưa từng ở thực tế gặp qua cảnh sắc đẹp như vậy. Có thể có được nơi lớn như vậy, thật tốt, tivi, đó là cái gì? À, không xong, lại quen miệng, nàng kiên trì hỏi lại. Cái gì tivi, người vừa nói, ách, ta chưa nói cái gì nha, người nghe lầm thôi, nàng cười gượng, thì Triệu Hòa xem xét kỹ thuật nói dối vô cùng kém của tiểu lừa đảo này. Những người có can đảm lừa hắn, chưa ai có kết cục tốt, nhưng, có thể là ta thực sự nghe lầm. Thôi kệ, dù sao đối tượng cũng là nàng. Chỉ là liếc thấy biểu cảm chột dạ cùng thật có lỗi kia của nàng hắn liền không muốn cùng nàng so đo. Nàng có lẽ có nỗi khổ đi, người trước giờ luôn tự xem mình là trung tâm kỳ công tử. Phi thường khó có được giây phút thay người ta lấy cớ. Không nghĩ tới nhà ngươi lớn như vậy, này muốn dạo bao lâu mới dạo cho hết a, nàng cảm thán. Cảnh sắc này tuy rằng theo ta tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng vẫn là rất xinh đẹp, bằng không ngươi ban đầu tưởng tượng là như thế nào? Ta nguyên bản cảm thấy Triệu Hòa ngươi có khí chất tiên nhân. Trong nhà hẳn hơn phân nửa là gấm hoa rực rỡ, tú lệ giống như thiên cảnh, kết quả không tưởng tới tinh là như vậy khí thế bàng bạc. Phi thường khí phái, thì Triệu Hòa bị tính trẻ con của nàng nói mà nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi hiểu được tiên cảnh là cái bộ dáng gì? Hắn xuất thân võ lâm thế gia, mặc kệ ông ngoại hắn là minh chủ võ lâm hoặc mẫu thân là hiệp nữ. Đều là người sang sảng gọn gàng, tự nhiên có vẻ không yêu cái loại tiên cảnh trăm hoa đua nở này. Toàn bộ Kỳ Phong Sơn Trang bát ngát như thế, mặc dù cũng không phải không có cái loại dòng chảy tạo cảnh. Nhưng loại cảnh trí này xác thực chiếm không nhiều lắm. Ôi, dù sao ta chỉ là muốn biểu đạt ý không giống thôi. Nàng tái thế làm người, lại ngay cả cầu nại hà kia cũng chưa đi qua, nào đâu biết rằng tiên cảnh là bộ dáng gì, thì Triệu Hòa cười cười, lại không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Sửa hỏi, có muốn tự mình ngâm một bình bích loa xuân tốt nhất không? Người có, bắt nàng sáng lên, đương nhiên, ta còn có thể dạy ngươi pha thế nào? Đối mặt nàng, kiên nhẫn của hắn tựa hồ nhiều một cách thần kỳ. Thật vậy chăng, người thật tốt, Tô Thương Lê thông suốt phóng khoáng đem phiếu bé ngoan đầu tiên nàng hai đời có được chia cho hắn. Mà biết được tin tức thiếu chủ dẫn theo nữ nhân về nhà. Phùng Nhạc vội vàng chạy tới, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, ánh mắt bỗng dưng trừng to hết cỡ, chân nọ đá chân kia thiếu chút ngã sấp xuống. Phùng Nhạc ở Kỳ Phong Sơn Trang chức danh là tổng quản. Nói tóm lại đó là mọi chuyện lớn nhỏ trong trang đều quản. Bất quá vài năm nay hắn cảm thấy thời gian hắn giúp thiếu chủ xử lý hậu quả chuyện bên ngoài, so với quản chuyện trong trang nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Nhớ tới lúc nãy người dưới một mặt hoảng sợ chạy tới tìm hắn, miệng la hét cái gì hắc sát chờ nữ nhân trở về. Hắn nghe mà không hiểu ra sao, hỏi nửa ngày mới hỏi ra. Hóa ra là bọn họ nhìn thấy thiếu chủ hồi trang nhưng lại cùng một nữ tử cùng cưỡi ngựa. Lúc hắn nghe tin tức kia, phản ứng đầu tiên là, làm sao mà tất cả mọi người lại cùng nhau sinh ra ảo giác. Nhưng mà bởi vì nhiều người cùng nói nhìn thấy trên lưng hắc sát có một nữ tử, làm cho hắn không thể không nhận sự thật, mà hắn lúc này chỉ có đúng một ý nghĩ thiếu chủ nhà mình bên ngoài khi dễ người còn khi dễ không đủ. Lúc này lại còn mang về nhà tiếp tục, phàm là chuyện liên quan đến nữ nhân, hắn cũng không tin tưởng trong tay thiếu chủ sẽ có cái chuyện tốt gì. Nhưng nơi này tốt xấu gì cũng là Kỳ Phong Sơn Trang. Bên ngoài còn để ý tới tên tuổi minh chủ võ lâm gia. Nếu thực phát sinh chuyện ngược đãi nữ tử linh tinh, truyền ra liền không tốt, bởi vậy hắn chỉ phải đặt xuống chuyện trong tay, vội vàng chạy tới ngăn cản. Chính là hắn tình huống gì cũng từng nghĩ tới, chính là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy trường hợp bình thản này. Thiếu chủ nhà hắn lại muốn dạy cô nương kia pha trà. Trước đây trừ bỏ đại tiểu thư, còn chưa có gặp qua thiếu chủ cho bất kỳ nữ nhân nào sắc mặt tốt. Đa số thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng ngại phiền toái. Nhưng mà cô nương kia đáp lại là làm cho Phùng Nhạc nghiêm trọng hoài nghi năm vừa rồi hắn mới 25 chưa già đã yếu. Lỗ tai đã lãng, người tốt, từ này khi nào thì sửa lại ý nghĩa. Thế nhưng có thể xuất hiện ở trên người thiếu chủ, thì Triệu Hòa nhĩ lực thật tốt, đã sớm nghe được tiếng bước chân Phùng Nhạc, bất quá toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở trên người Tô Thương Lê. Căn bản mặc kệ người ngoài, đi thôi, mang ngươi đi cái ngâm trà phẩm trà hảo địa phương. Thì Triệu Hòa lôi kéo tay nàng đang muốn buông ra, liền như vậy nắm tay nàng hướng một phương hướng khác đi đến. Thực khéo, Phùng Nhạc vừa vặn đứng ở ngay chính giữa đường đi, Tô Thương Lê lúc này mới phát hiện còn có người ngoài. Đầu tiên là sửng sốt lập tức cười tủm tỉm nói, người hảo, Phùng Nhạc không nghĩ tới cô nương này sẽ nhiệt tình chào hỏi như thế. Rõ ràng ngẩn ngơ, nhưng hắn chung quy là người gặp qua không ít trường hợp. Ngay sau đó đã lấy lại tinh thần, đáp lễ, thiếu chủ, xin hỏi vị cô nương này là, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cô nương này không võ. Không khỏi càng nghi hoặc thiếu chủ nhà mình là như thế nào biết đối phương. Tô cô nương, thì Triệu Hòa phi thường có lệ giới thiệu, họ Tô, trên giang hồ có Tô gia nào nổi danh. Phùng Nhạc suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ mang máng Thái Hồ có khoái đao Tô gia, nhưng khoái đao Tô gia đã liên tiếp thời năm đời chưa sinh ra nữ nhi. Gia chủ Tô gia thậm đưa ra trọng thưởng, con dâu nào sinh ra cháu gái, liền đem gia vương, chủ vị đều truyền cho đứa con kia. Dưới tình huống như vậy, cô nương trước mặt hiển nhiên sẽ không là thân thích bọn họ. Chẳng lẽ là danh điều chưa biết? Đệ tử môn phái kỳ quỷ thần bí dùng độc, Phùng Nhạc khổ tâm mà suy nghĩ, thì Triệu Hòa mới mặc kệ tổng quản đang buồn giàu cái gì. Lôi kéo Tô Thương Lê tiếp tục đi về phía trước, khi đi ngang qua người tổng quản ném một câu, thay ta lấy chút bích loa xuân cùng trà tới Hàn Thấm Viên. Nói xong, liền dắt Tô Thương Lê khoái trá rời đi, cách chương.